Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Lưu Manh, vì biểu chúc mừng, Dụ Tranh buổi tối cố ý làm một bàn lớn đồ ăn. Huân Tố phối hợp, ngũ đồ ăn nhất canh, cộng thêm một phần Dụ Ba Ba thích ăn bí đỏ bánh. Dụ Tranh cầm lấy di động tùy tay vỗ một tấm hình. Sau đó một nhà ba người tọa ở cùng nhau ăn cơm tối. Trên bàn cơm quả nhiên nhắc tới nhân sinh hai đại nan đề chi nhất vào nghề vấn đề. Khác một nan đề chính là cảm tình đại sự. Tưởng nữ sĩ thấy nàng như vậy có sự nghiệp tâm. Đổ là không có hỏi lại thân cận chuyện. Dụ Tranh nghĩ tới, nếu tưởng nữ sĩ lại lừa nàng đi xem mắt, nàng liền bộc trực bản thân có bạn trai chuyện thực. Dù sao nàng không bao giờ nữa tưởng trải qua một lần cùng thân cận đối tượng đấu trí đấu dũng. Lương duyên nhân tao nhã đâu có nói, thay đổi cái nam nhân khác, nàng còn thật không biết thế nào ứng phó. Nhắc tới lương duyên, nàng nhớ tới ngày mai lại đến một chu một lần giao cảo kỳ. Vừa rồi nghe ngươi nói, cửa hàng đều thuê tốt lắm. Dụ Ba Ba gắp một khối bí đỏ bánh, ăn mùi ngon, bí đỏ bánh nhuyễn nhu vi ngọt, không ngấy, bắt đầu ăn liền dừng không được đến. Dụ Tranh một chút. Thìa bỏ vào trong chén, rút tờ khăn giấy xoa xoa khóe miệng, lưng thẳng thắn, có thể so với học sinh tiểu học dáng ngồi, thanh thanh cổ họng tuyên bố, ta cửa hàng đã thuê tốt lắm, lầu một cũng trang hoàng không sai biệt lắm, dự tính 2 tháng sau chính thức khai trương, đến lúc đó cho mời Dụ tiên sinh cùng tưởng nữ sĩ đến chỉ đạo, Dụ Ba Ba phối hợp khoát tay, cười híp mắt nói. Không dám nhận, không dám nhận, tưởng nữ sĩ nhìn nàng một cái. Mặc vài giây, đứng dậy kéo ra ghế dựa đi phòng ngủ. Một lát sau, nàng trở lại bàn ăn giữ. Trong tay nắm bắt một quyển đỏ ao sổ tiết kiệm, đưa cho Dụ Tranh, nhà, phía trước đáp ứng đưa cho ngươi tài chính, Dụ Tranh cọ đứng dậy. Hai tay tiếp nhận đến, thật sâu cúc nhất cung, cảm tạ mẹ duy trì. Tưởng nữ sĩ bình tĩnh xem nàng. Ngồi ở bên cạnh trong ghế dựa, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, bát một khối đường giấm chua ngư ăn, chậm gì gì mở miệng, ta trước nói xong rồi, đây là ngươi toàn bộ đồ cưới, nếu đều hoa không có, tương lai đồ cưới ngươi nên bản thân kiếm money bên kia. Dụ Tranh mở ra sổ tiết kiệm nhìn nhìn, sau đó đóng lại, dè dặt cẩn trọng cất vào trong túi, nàng sườn mâu nhìn về phía tưởng nữ sĩ. Gật gật đầu, tốt, Dụ Ba Ba 20 năm chuyên nghiệp phá bỏ và rời đi nơi khác công ty chạy nghiệp vụ nhân. Viên, tưởng nữ sĩ một lòng chuyên chú cho học thuật nghiên cứu. Hai người đều đối mở nhà ăn phương diện này không biết. Cũng giúp không được Dụ Tranh gấp cái gì, trừ bỏ cung cấp cơ bản nhất tài chính duy trì. Cái khác đều phải dựa vào Dụ Tranh bản thân đến, cơm ăn đến một nửa. Dụ Tranh bưng lên tưởng nữ sĩ không chén nhỏ, lấy thìa cho nàng thịnh bán bát canh gà, phóng ở bên tay phải của nàng, thuận tiện nàng tùy thời uống. Tưởng nữ sĩ mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm xem nàng. Dụ Tranh bị chành chột dạ, ngoặc kép chấm chấm, mẹ, mẹ ngươi làm chi như vậy xem ta, quái làm cho người ta sợ hãi. Tưởng nữ sĩ trong tay chiếc đũa đặt tại bát thượng, nắm bắt thìa uống một ngụm canh. Canh gà mặn đạm chính lành miệng, mặt trên dầu trơn bị bỏ rơi, chút không báo ngậy, canh nước bầy biện ra trong suốt vàng óng ánh, tản ra nồng đậm mùi, hảo uống không được, uống lên mấy khẩu canh, tưởng nữ sĩ một lần nữa ngước mắt nhìn thẳng vào nàng. Nói đi, còn có cái gì yêu cầu, ngươi làm sao mà biết ta có yêu cầu, Dụ Tranh sụp mi thuận mắt. Môi tiểu biên độ giật giật, ngập ngừng nói. Ta đều còn chưa có mở miệng đâu, tưởng nữ sĩ A cười một tiếng. Ngươi là nữ nhi của ta, ngụ ý, ngươi hơi chút vừa động ta chỉ biết ngươi muốn làm gì. Tiền còn chưa đủ, tưởng nữ sĩ hỏi, Dụ Tranh sửng sốt hạ, vội vàng lắc đầu xua tay. Không là, đủ, bởi vì có Chu Mộ Quân tài chính đầu nhập. Trong tay nàng tiền hẳn là có bao nhiêu, không cần vì tiết kiệm chi mà úy thủ úy chân thi triển không ra. Tưởng nữ sĩ đã ăn được, buông chiếc đũa, lại cấp bản thân múc non nửa bát canh, chậm rãi uống, nàng khẽ nâng cằm, ý bảo nàng tiếp theo nói rằng văn. Dụ Tranh không dám nhìn thẳng tưởng nữ sĩ như đuốc ánh mắt. Buông xuống đầu, ngón tay rảo làm góc áo. Nhỏ giọng nói, công tác sao, ta khả năng sẽ rất vội. Nhà ăn rời nhà quá xa không làm gì thuận tiện. Ta nghĩ chuyển đến nhà ăn bên kia đi trụ. Chu Mộ Quân cấp ra đề nghị nàng có nghiêm cẩn suy xét quá. Nhà ăn cùng ra khoảng cách quả thật là xa. Mỗi ngày qua lại chạy cũng rất chậm trễ chuyện này. Chủ đề nhà ăn thông thường đều chú ý tiểu mà tinh xảo. Cô Đọng Tiên Minh chủ đề phong cách, kỳ thực không cần thiết khai quá lớn. 300 nhiều thước vuông một tầng lâu đủ nàng thi triển quyền cước. Không cần thiết khai cao thấp hai tầng. Lầu 2 là có thể không xuất ra làm phòng sinh hoạt chung. Nàng ở tại lầu 2, một chút lâu chính là nhà ăn. So trụ ở nhà không biết thuận tiện bao nhiêu lần. Nhưng mà, nghe được nàng nói Dụ Ba Ba không cần suy nghĩ trực tiếp bác bỏ. Không được, Dụ Tranh có chút nóng nảy. Vì sao a? Ta cảm thấy thật thuận tiện, ngươi một nữ hài tử trụ ở bên ngoài nhiều nguy hiểm. Dụ Ba Ba cũng ăn được, buông bát đũa, bắt đầu tiến vào nghiêm túc viết giáo khâu đoạn. Ngươi cho tới bây giờ không sống một mình quá. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta không đồng ý, lời này là thật. Dụ Tranh từ nhỏ đến lớn cũng chưa rời đi quá ba mẹ ôm ấp. Thủy chung sinh hoạt tại bọn họ cánh chim dưới sự bảo vệ. Đích xác chưa từng có ra ngoài sống một mình trải qua. Duy nhất một lần xa nhà, hẳn là chính là học đại học. Nhưng đại học là ở tại trong phòng ngủ. Không có bất kỳ an toàn tai họa ngầm mờ ni chống lại ba ba kiên định ánh mắt. Dụ Tranh khí thế yếu đi một ít. Bên kia chị An tốt lắm, không có vấn đề, Dụ Ba Ba không nói một lời. Một mặt ngươi đừng tưởng ra ở riêng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, biểu cả mà ni tưởng nữ sĩ xem. Cha và con gái lưỡng, lên tiếng, ta đồng ý Tranh Tranh thực hiện, Dụ Ba Ba, tưởng nữ sĩ thản nhiên nói. Luôn đãi ở nhà, sao có thể nhận thức đến vĩ đại nam hài tử, Dụ Tranh. Cứ như vậy. Dụ Tranh chuyển xuất ra môn kế hoạch bị tưởng nữ sĩ con dấu đồng ý. Lão ngư đồng chí không dám có gì dị nghị. Buổi tối tắm rửa xong, Dụ Tranh nằm ở trên giường cùng Chu Mộ Quân video clip trò chuyện. Nói lên chuyện này, không biết vì sao, trên màn hình nam nhân bỗng nhiên mỉm cười. Trong mắt giống như cất giấu cái gì vậy? Dụ Tranh còn không thấy rõ. Vẻ mặt của hắn hãy thu liễm đứng lên. Nghiêm trang nói, ân, lầu 2 trang hoàng thiết kế liền giao cho ngươi, Dụ Tranh ghé vào trên giường. Di động đứng lên đến đặt ở đầu giường, hai cái tay nâng cằm, đầu ngón tay có một chút không một chút đốt gò má. Ta đây kế tiếp có vội, còn phải bớt chút thời gian đi xem đi gia cụ thành. Ta muốn đích thân chọn lựa gia cụ trừ bỏ nấu cơm truy tinh. Của nàng một khác dạng ham thích chính là bố trí phòng. Nàng đối bản thân hiện tại khuê phòng liền phi thường vừa lòng. Vô luận như thế nào, tân chỗ ở muốn cùng hiện tại phòng giống nhau thoải mái xinh đẹp. Không không, Dụ Tranh nắm tay tự nói với mình, tân phòng gian nhất định phải càng thêm hoàn mỹ. Lầu 2 cùng lầu 1 diện tích giống nhau đại, có thể làm cho nàng tự do phát huy không gian cũng quá nhiều. Ngẫm lại đều làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức hành động đứng lên. Chu Mộ Quân xem nàng, cúi rũ mắt, có chút mất tự nhiên sờ soạng hạ cái mũi. Thanh âm khàn khàn, Tranh Tranh, Dụ Tranh còn tại bản thân ảo tưởng trong vương quốc du lịch. Bị hắn đột nhiên ra tiếng đánh gãy. Biểu cảm trong nháy mắt có chút mờ mịt. A, ngươi vừa rồi nói gì đó? Ngoặc kép chấm chấm. Quần áo, Dụ Tranh không phản ứng đi lại. Lăng lăng xem trong màn hình trên người hắn mặc quần áo. Màu trắng tê tuất, như thế nào? Chu Mộ Quân nâng tay nhu nhu mi tâm. Của ngươi, Dụ Tranh cúi đầu vừa thấy. Tắm rửa xong, nàng bên trong tập quán tính không có mặc nội y. Chỉ mặc một cái ngày hè thanh lương đai đeo váy ngủ. Tinh tế đai an toàn. Trung gian hệ nho nhỏ nơ con bướm. Vốn là rộng lùng thùng bắt tại đầu vai. Không biết khi nào thì trượt xuống, vai bán lộ, xương quai xanh tinh xảo khéo léo, thậm chí trước ngực nhất mảnh nhỏ da thịt cũng bại lộ ở trong không khí. có thể nhìn đến nhợt nhạt bộ ngực độ cong. Minh sáng đèn chiếu sáng ở nữ hài da thịt thượng, nõn nà bàn tuyết trắng, đen sẫm phát sao tảo ở tuyết phu thượng, nói không nên lời mê người. Chu Mộ Quân hô hấp đều nóng rực vài phần, Dụ Tranh a một tiếng, vội đem di động màn hình chụp ở trên gối đầu, nâng tay đem đai an toàn kéo đến trên bờ vai Quải Hảo. Mặt nhanh chóng đỏ, cúi đầu mắng thanh, lưu manh. Bên kia nhìn không tới hình ảnh, chỉ có thể nghe được thanh âm Chu Mộ Quân. Hắn dữ dội vô tội a, sớm biết rằng liền không nhắc nhở nàng, còn có thể nhiều xem một lát. Hết chương.